tỷ phu vinh dự, chương 161, trên giường là ác ma. Góc truyện audio.com, hắc hắc, phòng làm việc của ta có lắp đặt giám thị hệ thống, ngươi cũng không phải không biết, xem ra ta còn muốn cảm tạ Chu Cửu Đồng vì trên sự bảo vệ quan tỷ muội ta lập một cái khác chứng cớ. Quách Vịnh Nhàn đương nhiên tinh tường trước kia Chu Cửu Đồng vì giám thị công nhân từng tại trong công ty bố trí rất nhiều giám thị hệ thống. Ta tuy nhiên trên cơ bản đều dỡ bỏ, nhưng mấy cái trọng yếu bộ môn hay là giữ lại máy giám thị, bất quá ta văn phòng cũng không có giám thị hệ thống. Quách Vịnh Nhàn dị thường bình tĩnh, còn có những thứ khác sao? Ta được chọc giận, một kiện sự này là đủ rồi. Về phần ngươi còn có, hay không độc ác hơn âm mưu ta tựu không cách nào biết được. Quách Vịnh Nhàn tránh đi ta ánh mắt phẫn nộ, đem mặt chuyển hướng toilet. Ta đây xin mời một người đi ra giúp ta rửa đi ác độc tội danh. Ta cuồng tiếu, ha ha, thỉnh ai? Thỉnh Trương Tư Cần sao? Ha ha, toilet đột nhiên lòe ra một thân ảnh còn bí mật mang theo một ít thấm người mùi nước hoa. Đừng cười, gào khóc thảm thiết đều so tiếng cười của ngươi êm tai. Mẹ, ta chấn động, gì xuất hiện làm cho ta không thể tưởng tượng, ta mở lớn miệng thật lâu không cách nào thu về. Dì đi vào bên cạnh ta, ngón tay ngọc duỗi ra chìa vào người của ta cái mũi mắng to. Thiệt là, một đại nam nhân, một cái công ty lớn tổng giám đốc, không có đem chuyện biết rõ ràng tựu lung tung oan uổng người tốt, người xấu hổ không xấu hổ. Nhanh hướng nhỏ nhàn xin lỗi, ta chỉ ngây ngốc không biết làm sao. Hướng nàng xin lỗi, ta oan uổng nàng, dì cười lạnh, không tệ, ngươi xác thực oan uổng nhỏ nhàn, ta là tới còn nàng trong sạch ngươi xem ta có hay không tư cách này. Ta vẻ mặt cầu xin, tranh thủ thời gian thỉnh dì tọa hạ ngồi xuống. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu này? Lão nhân ra người, à hát, không, ngươi không già, ngươi đức cao vọng trọng, đem làm, đương nhiên là có tư cách, mịa nó lời nói ta toàn bộ nghe. Một bên Quách Vịnh Nhàn nóng nảy, Phương tỷ, ngươi hay là giải thích a, nếu đổi lại là ta cũng đồng dạng sẽ hiểu lầm. Dì chừng ta liếc, ngươi nhìn xem nhỏ nhàn thật tốt, hừ, trong nội tâm của ta đối với Quách Vịnh Nhàn vẫn còn một ít lửa giận. Hừ cái gì, ngươi tới, dì giận dữ tia chớp ra tay đem lỗ tai của ta chuẩn xác mà nhất tại ngón cái cùng ngón trỏ bên trong, ta đau đến hoa hoa kêu to. Ôi, ngươi tại sao lại vặn, Quách Vịnh Nhàn luống cuống tay chân mà đã chạy tới khuyên can. Phương tỷ, ngươi mau buông tay a hát, dì nổi giận đùng đùng nói, ta là vặn chặt lỗ tai của hắn lại để cho hắn nghe ta giải thích. Ta nghĩ thầm, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước hết nghe dì giải thích thế nào. Nếu như là Quách Vịnh Nhàn âm hiểm mà tìm gì tới dọa ta, ta nhất định không buông tha nàng cái này nát nữ nhân, dưới mắt hay là tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Ta nghe, mịa nó dạy bảo để tâm chàng, đi khắp bát phương ân huệ lang. Không muốn của ta cầu xin tha thứ đổi lấy càng đau nhức trừng phạt, gì giận quá thành cười. Ngươi còn nhiễu khẩu lệnh, ta khổ a hát, giải thích không nghe thấy, ngược lại là ta trước muốn giải thích. Ôi, mẹ, cái kia gọi áp vận, không gọi nhiễu khẩu lệnh. Dì dùng sức gật đầu, không tệ, ngươi ôi gọi cũng rất áp vận. Ta hét thảm một tiếng, lỗ tai càng đau đớn, đau đến mắt của ta bốc lên sao kim. Góc truyện audio.com, trong lúc vô tình lườm Quách Vịnh Nhàn liếc phát hiện nàng tại che miệng cười trộm, ta lập tức giận không kềm được, khả lại không có khả không biết làm sao, ai kêu ta gặp gỡ một cái hung hãn gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Người mất dưới núi đêm hôm đó, nhỏ nhàn đem Trương Tư Cần mưu đồ nói cho ta biết, ta gọi nhỏ nhàn trước ứng phó hắn, nhìn xem chúng ta cây thi ở bên trong có bao nhiêu cất giấu ý xấu người. Nhỏ nhàn nghỉ ngơi dùng sắc thái, một bên ứng phó Trương Tư Cần, một bên âm thầm đem nói chuyện nội dung ghi âm. Vốn định các loại gom góp tài chính sự tình giải quyết sau lại xuất ra ghi âm cho ngươi nghe, nhỏ nhàn là gặp ngươi gần đây phiền sự tình không ngừng, sợ cho ngươi phân tâm, mới như vậy quyết định. À, ta nghe xong, như là sấm sét giữa trời quang, thầm kêu lần này hiểu lầm lớn hơn. Bất quá nghĩ lại cảm thấy rất không thích hợp. Không đúng, ta còn nhớ rõ mẹ cùng ta cùng nhau rơi xuống vách núi lúc mẹ đã từng nói qua điện thoại mất. Đã điện thoại mất lại có thể nào cùng Vịnh Nhàn liên hệ. Dì nghe xong, mỹ mặt đột nhiên ửng đỏ, ngoài ý muốn buông ra lỗ tai của ta. Mịa nó điện thoại một mực tại quần áo túi có khóa kéo, mất không đi ra. Ta trả sát lỗ tai, hay là không rõ, cho dù không có rơi ra đến, cái kia rơi vào trong nước chuẩn bị ở sau cơ còn có thể sử dụng. Dì giải thích nói, điện thoại di động của ta là không thấm nước, ta tưởng tượng cũng có đạo lý, đặc công điện thoại khẳng định có không thấm nước công năng. Ta tận mắt qua dì điện thoại, cổ quái, lại khó coi lại thô bánh ngọt, không nghĩ tới còn là một thứ tốt. Ai, nhìn lầm, đang định hướng Quách Vịnh Nhàn xin lỗi. Khóe mắt quét nhìn nói cho ta biết, Quách Vịnh Nhàn hướng gì lần lượt nháy mắt, ta lại hồ nghi. Tâm niệm cấp chuyển, nghĩ đến một cái đại nghi vấn. Đã mịa nó điện thoại có thể cùng Vịnh Nhàn liên hệ, vậy tại sao lúc ấy không gọi điện thoại gọi người đến cứu viện? Làm hại ta lạnh cả đêm, đói bụng cả đêm, trên người còn có rắn độc. Dì mặt càng đỏ hơn, nàng có chút khẩn trương. Lúc ấy mẹ cũng nghĩ qua gọi điện thoại cầu cứu, bất quá chúng ta rớt xuống trên cây thời điểm, mẹ xuống dưới xem xét bỗng chốc cảm thấy có nắm chắc cứu ngươi. Tăng thêm mẹ nó thân phận đặc thù, không muốn kinh động cảnh sát. Sợ vạn nhất điều tra, không biết giải thích như thế nào cho nên đã cảm thấy không báo cảnh. Về sau ta thấy lúc ấy sắp trời đã tối, ngươi cũng thoát ly hiểm cảnh, liền muốn cho ngươi ăn nhiều một chút đau khổ cho ngươi nhiều lịch lãm rèn luyện một điểm, nhanh lên thành thục đừng cả ngày tận nghĩ đến câu dẫn nữ nhân. Nào biết tiểu quân đánh ngươi điện thoại đánh bất thông đi ra chỗ tìm ngươi, kết quả đem tất cả đều kinh động. May mắn tiểu quân không có báo động, vì vậy ta liền đem kế tựu kế, dựa theo Trương Tư Cần ý tứ, gọi nhỏ Nhàn sáng ngày thứ hai lại đến tiếp ngươi. Quách Vịnh Nhàn cũng giúp dì giải thích, bất quá tiểu quân chết sống muốn lập tức đi Bích Vân Sơn Trang tìm ngươi, những người khác kể cả Tân Nhi đều rất sốt ruột. Ta vì muốn đem trình diễn rất thật liền cố ý giấu giếm ngươi ngay lúc đó chân thật tình huống, đem sở hữu tất cả biết rõ ngươi mất tích mọi người triệu tập đến trong công ty thương lượng. Ta lo lắng tiểu quân báo động đem chuyện nháo đại tựu nói cho mọi người ngươi có khả năng cùng gì đi làm việc mọi người mới hơi chút bình tĩnh trở lại. Góc chuyện audio.com, không nghĩ tới, ngoài ý muốn xuất hiện, Sở Huệ đột nhiên nói một câu, vạn nhất Trung Hàn không phải cùng gì cùng một chỗ đâu này. Mọi người nghe xong, nhao nhao cảm thấy có đạo lý cảm xúc lại không kiểm soát. Ta không có biện pháp các loại cắt linh linh cùng phản ước đều đến đông đủ sau, tựu cùng nhau hướng Bích Vân Sơn Trang xuất phát, khi đó đã là rạng sáng 3-4 điểm rồi. Trong thoáng chốc các nữ nhân đêm khuya tìm phu chàng cảnh thoáng hiện tại trước mắt ta, một màn này màn rối ren không tự hình ảnh làm cho ta đã lo lắng lại cảm động. Ta tin tưởng vững chắc các nàng là trên cái thế giới này đáng yêu nhất người. Hồi tưởng lại ngày đó rạng sáng chuyện đã xảy ra Quách Vịnh Nhàn còn lòng còn sợ hãi. Người cũng biết đường cao tốc đang tu kiến, khắp nơi gồ ghề không dễ đi. Trời vừa chập tối lại không có đường đèn, chúng ta một đại bang nữ nhân vì tránh cho ra ngoài ý muốn, đều đem chiếc xe khai mở được rất chậm. Một giờ lộ chúng ta đi hơn 3 giờ, thì ra là thế, ta bỗng chốc sụi lơ tại trên ghế salon, dì chừng mắt ta hỏi, tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng, người có nguyện ý hay không xin lỗi. Ta đứng lên, cầm chặt Quách Vịnh Nhàn hai tay động tình nói. Vịnh Nhàn, ta hiểu lầm ngươi rồi. Gả cho ta đi. Ô Quách Vịnh Nhàn khóc lớn, sở hữu tất cả ủy khuất đều ở đây vừa khóc chúng phải dùng phát tiết. Ta hai tay vờn quanh, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Dì thâm thụ cảm động, nàng rất thông tình đạt lý mà nói với ta. Hai ngày không gặp tiểu quân, ta sẽ trở về thăm nhà một chút nàng. Ngươi đi nhỏ Nhàn ra hào hào nhận thức cái sai, nhận lầm hết sớm chút nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai cùng đi với ta ngân hàng cầm cho vay, giữa trưa ngươi muốn dự thính thị ủy hội nghị. Ta đem Quách Vịnh Nhàn kéo đến trên ghế salon ngồi xuống, rất tâm thần bất định mà xoa xoa đôi bàn tay. Hội nghị hủy bỏ a ta đã đem cái kia 700 triệu cho Hà Quân Thiết con gái. Dì chấn động, lúc nào cho hay sao? Ta lúng túng nói, tựu vừa rồi, dì sẳng giọng, chuyện lớn như vậy, ngươi đều bất hòa, không cùng mẹ thương lượng. Nhìn ra được gì đối với chuyện làm ăn tình cũng không muốn quá nhiều trách cứ ta. Ta bình tĩnh mà nhìn xem gì nói. Chuyện này do ta lấy chủ ý Quách Vịnh Nhàn lập tức hát đệm. Phương tỷ, Hà Quân Thiết con gái Hà Phù đã cứu Trung Hàn, nghe nói nàng là ở bên trong ban kỷ luật thanh tra người. Dì cau mày, ở bên trong ban kỷ luật thanh tra người. Ta gật gật đầu, đúng, hừ, đợi lát nữa ta gọi điện thoại hỏi một chút Chu Thành Phổ tựu tinh tường. Dì hung hăng chừng ta liếc ngữ khí hòa hoãn xuống. Đại khái nàng đối với ở bên trong ban kỷ luật thanh tra cũng có chút kiêng kỵ, chỉ là nàng nâng lên Chu Thành Phổ lại làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, cả đại danh đỉnh đỉnh trung ương kiểm tra kỷ luật bộ Chu bộ trưởng đều biết gì nhân mạch quan hệ thực không thể khinh thường. Gặp gì trong mắt hướng ta trên bàn công tác điện thoại loạn chuyển, ta biết ngay gì có chuyện phải xử lý, tranh thủ thời gian thúc giục Quách Vịnh Nhàn. Người trước an bài công nhân tan tầm a, lần sau tăng ca món. Ăn, điểm tìm tốt một chút nhà hàng làm, cái này cơm cũng quá khó ăn. Quách Vịnh Nhàn ly khai lúc trợn mắt nhìn ta một cái. Ta tự mình xào được không? Cái này, cái gì thái độ 273 phần nàng có thể xào qua được đến. Ta nhìn qua Quách Vịnh Nhàn bóng lưng cùng dì kêu oan. Dì sẳng giọng, góc chuyện audio.com. Người cũng biết 273 phần nhiều như vậy, có nhà hàng chịu tiếp được cái này đơn đặt hàng cũng không tệ rồi, còn ghét bỏ hương vị không tốt. Hừ, ta nếm qua những cái. kia cà, mền, lưỡng ăn mặn một chay, hương vị cũng không phải quá kém. Nhớ năm đó, mẹ cả Khang đều nếm qua. Ta hay là nói sang chuyện khác à, dù sao ta hôm nay nói tròn, gì nhất định nói phương. Ta nói hắc gì nhất định nói trắng ra, tóm lại ta cái gì đều không đúng. Gặp gì phong độ tư thái yểu điệu, ánh mắt ta sáng ngời, lập tức dỗ nàng. Mẹ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, y phục này thật là đẹp mắt. Dì vốn mắt phượng mang uy, nghe ta lần này tán thưởng, mắt của nàng rác. Góc có chút nhếch lên, đừng nói cái này thân y phục ta thiệt tình đau. Ta cười hỏi, bao nhiêu tiền, dì hít thán, cũng không tính rất quý tựu hơn 3 vạn mà thôi, tấm bảng này kiểu dáng dường như thích hợp ta. Chấm, mẹ, vừa rồi ta tại ngân hàng vòng vo 20 vạn cho ngươi. Ngươi đừng đau lòng, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Ta nhịn cười, nghĩ thầm gì ra tay càng ngày càng rộng rãi, xem ra muốn hiếu thuận nàng, tự nhất định phải nhiều kiếm tiền. Như thế mỹ mạo nữ nhân trọn vẹn lãng phí vài thập niên, ta thụ nàng công ơn nuôi dưỡng, vô luận như thế nào cũng muốn biện pháp đền bù tổn thất nàng mất đi quang âm. Hừ, tính toán ta không có phí công dưỡng ngươi, gì xinh đẹp mắt phượng nhìn quét tới, vẫn đang không giận tự uy. Ta mặt mỉm cười, đi đến trước thói quen mà ôm bờ vai của nàng. Đúng vậy à, mẹ có thể sử dụng Khang đem ta nuôi lớn, thật không dễ dàng. Dì nghe xong, lập tức mắt phượng đứng đấy, chỉ là lúc này đây ánh mắt của nàng cũng không nộ cũng không uy, mà là tràn ngập nhu tình. Người lỗ tai lại ngứa phải hay là không? Ta thấy rõ ràng, hồ được thâm tình. Mẹ, Quách Vịnh Nhàn tiến đến tựa hồ rất không là thời điểm. Phương tỷ chúng ta đi thôi. Dì mặt đỏ lên nói, các người đi trước ta đánh mấy thông điện thoại tựu đi, ngày mai nhớ rõ sớm chút tới công ty. Ta lưu luyến không rời, mẹ, ngày mai gặp, dì nhẹ nhàng gật đầu, nàng trong mắt có dấu sương mù đồng dạng đồ vật. Thành Tây đến Thành Đông kỳ thật cũng không xa, trong đêm không kẹt xe taxi đi nhanh nhanh chóng hoàn thành đường cái nửa giờ đi ra thế nhưng mà ta vẫn cảm thấy rất chậm. Quách Vịnh Nhàn vừa lên taxi sẽ đem tay vươn vào của ta trong đũng quần, vì vậy đại nhục bổng của ta cứng ngắc 10 phút. Đây là khó tả tra tấn, ta nhịn không được tại Quách Vịnh Nhàn bên tai nói thầm 2 câu, nàng nghe xong, lập tức tựu xấu hổ tim đập lườm chuyên tâm lái xe taxi lái xe liếc nàng lặng lẽ ngồi vào trên người của ta. Ta lớn tiếng nói, lái xe khai mở điểm âm nhạc nghe một chút, vợ của ta say xe. Quách Vịnh Nhàn đương nhiên không có say xe, ta chỉ là hy vọng âm nhạc có thể che giấu có chút loáng thoáng thở dốc. Ta mới đưa để tay tại Quách Vịnh Nhàn dưới bụng, nàng mà bắt đầu thở dốc. Bàn tay bao trùm một mảnh rậm rạp cỏ mềm, ta dùng 2 cây tay dâm dễ nhập DM thủy tàn sát bừa bãi trong mật huyệt, nàng thừa càng hồ đồ nặng. Lái xe, mở lại to hơn một tí, tận lực to hơn một tí. Ta chỉ có thể lần nữa đưa ra yêu cầu, may mắn lái xe phục vụ rất chu đáo, hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của ta, nhưng mất hồn thở dốc vẫn đang không cách nào che giấu. DM thủy ướt đẫm bàn tay, ta ôn nhu mà đem chọn cái mật huyệt đều vây quanh trong tay. Gocchuyenaudio.com Nói cho ta biết ngươi chờ đợi chính là ta, nói cho ta biết ngươi không nếu bỏ qua, ngươi lập lòe đôi mắt phảng phất có chút ít lời nói thủy chung không cách nào nói ra miệng, ngươi nhanh nói với ta đừng sợ không có nắm chắc. Taxi ở bên trong phát ra chính là một thủ triền miên. Gối đầu một mình khó ngủ, hát đến một nửa thời điểm, đại nhục bổng của ta cắm vào Quách Vịnh Nhàn mật huyệt. Nàng theo âm nhạc vặn vẹo, không ngờ như thế cái vợt phun ra nuốt vào taxi sóc này bỗng chốc nàng tựa hồ có thể đạt được một lần cao trào. Taxi lái xe đưa ra một tốt đề nghị, tiểu huynh đệ, nếu không ngươi ngồi phía trước cho ngươi lão bà nằm xuống nghỉ ngơi. Ta xấu hổ mà cự tuyệt, không cần, cảm ơn, taxi lái xe ân cần nói, ta thấy lão bà ngươi ngồi ở trên người của ngươi, ngươi quái cố hết sức. Ta không dám lộn xộn, chỉ có thể do Quách Vịnh Nhàn nắm giữ phun ra nuốt vào thời cơ. Cùng lái xe lúc nói chuyện Quách Vịnh Nhàn thuận lợi mà vặn vẹo 5-6 xuống. Vì không cho lái xe phát giác ta phải có chuyện thất ứng. Nàng cứ như vậy kỳ quái thân thể không thoải mái an vị tại trên người của ta, ngồi một hồi sẽ không sự tình. Tốt nát giải thích nhưng ta đã chẳng quan tâm nhiều như vậy, có thể bình thường nói chuyện cũng đã rất giỏi. Kỳ quái chính là taxi lái xe rõ ràng đã tin tưởng, hắn cười to. Ha ha, cái này so dược còn có tác dụng. Đúng vậy, ta quyết định chuyện phiếm đến cùng. Nghĩ thầm, ân ái xác thực là chữa bệnh thuốc hay, đặc biệt là đối với say xe. Lái xe cảm thán, thật khó được xem các ngươi nhất định là chồng trẻ vợ già a, có thể như vậy ân ái tuyệt đối là tốt duyên phận. Là tốt duyên phận, tục ngữ nói lão bà tựu lớn tuổi điểm tốt. Vợ của ta rất yêu ta, mỗi ngày nấu canh cho ta hút. Ta rút sạch rốt cục phản kích 2 cái, đại nhục bổng o không ô mãnh liệt đính vào hoa tâm. Quách Vịnh Nhàn một tiếng yêu kiều, thân thể bất ổn, may mắn ta kịp thời ôm lấy nàng, đại nhục bổng o không ô mới không còn trượt ra dính trượt lỗ thịt. Tốt làm cho người hâm mộ a hát, lái xe mới tán thưởng hết, chợt nghe đến Quách Vịnh Nhàn đứt quãng rên rỉ, hắn lo lắng nói. Lão bà ngươi có phải rất là khó chịu hay không? Ta khai mở chậm một chút, ta vốn tự ngại chậm taxi lái xe lại vẫn muốn thả chậm tốc độ, thật làm cho ta không biết nên khóc hay cười. Lái xe, ngươi đừng chú ý chúng ta, chuyên tâm lái xe. Lái xe rất chân thành tha thiết mà tỏ vẻ, ta là lo lắng a hát, làm chúng ta cái này làm được tự nhất định phải thay khách nhân suy nghĩ, xem khách nhân vì thân nhân. Đi ngang qua một cái chuyển biến, nhanh chóng taxi tựa hồ liên tục nghiền đến gập ghềnh lộ tuyến nhãn hiệu thạch xe liên tục sóc nảy vài cái. Quách Vịnh Nhàn cùng ta bản năng theo cao thấp sóc nảy dồn dập mà đút vào phun ra nuốt vào vài chục cái, mỗi lần đều thế đại lực trầm, nối liền chuẩn xác. Quách Vịnh Nhàn hét lên một tiếng yếu đuối tại trong ngực của ta. Ta cho rằng nàng đạt được cao trào, nào biết đâu rằng thở dốc một lát nàng lại bắt đầu vặn vẹo, thở dốc thanh âm một lần so một lần dồn dập. Ta biết rõ, Quách Vịnh Nhàn chính thức cao trào sắp xảy ra, ta cười khổ không thôi, chỉ có thể lần nữa yêu cầu. Lái xe, âm nhạc có thể hay không mở lại to hơn một tí. Taxi lái xe tức giận, chàng trai lỗ tai thực không tốt, ta lão đầu này đều cảm thấy điếc tai, ngươi còn cảm thấy chưa đủ lớn tiếng, nhất định là chuyện phòng the quá nhiều. Gocchuyenaudio.com Như các ngươi những người tuổi trẻ này 3 ngày một lần là đủ rồi, chuyện phòng the quá nhiều về sau già rồi dễ dàng lưng còng, ngãnh ngãng, cốt chất tơi. Ta dốc sức liều mạng tìm lái xe nói chuyện, phân tán sự chú ý của hắn. Lái xe hiếu học hỏi, học qua y taxi lái xe ngáp một cái. Ta là gặp heo chạy lộ đoán vị thịt, tuy nhiên không phải rất chuẩn xác nhưng 89/10. Không sợ nói cho các ngươi biết, con của ta cùng con dâu suốt ngày tựu muốn làm cái này trên giường sự tình. Ta buổi tối kết thúc công việc về nhà, bọn hắn tại làm cho, buổi sáng ra xe bọn hắn đã ở làm cho, có đôi khi giữa trưa về đến nhà nghỉ ngơi một chút, phát hiện bọn hắn vẫn còn làm cho, thật sự là bạch thiên hắc dạ một chút cũng không biết tiết chế. Kết quả tốt rồi, mấy ngày hôm trước lại là hô đau thắt lưng, lại là nói thận hư, lỗ tai còn có chút lưng. Bảo ngươi con dâu khắc chế bỗng chốc mà, nam nhân đều háo sắc, nữ nhân ưng thuận quản quản hắn. Ta bắt tay với vào Quách Vịnh Nhàn trong áo trên, nắm núm vu phối hợp nàng vặn vẹo. Lái xe lắc đầu, ta cũng nói như vậy nàng, ngươi đoán nàng nói như thế nào? Ta lớn tiếng hỏi, nói như thế nào, bụng dưới mạnh mà co rút lại, đại nhục bổng o không ô ra sức đỉnh chọc vào vài cái. Quách Vịnh Nhàn thân thì đột nhiên kéo căng âm đờ, o nhanh chóng co rút lại, nàng ưm một tiếng, toàn thân run rẩy lên. Dính trượt chất mật tràn ra mật huyệt chảy tràn đến trên ghế ngồi. Lái xe than thở, ai, mắc cỡ chết người ta rồi. Nàng nói con của ta vừa sờ nàng, nàng liền chịu không được. Ta nghe xong, nhịn không được cười to. Ha ha, người con dâu thực tao cũng không biết bộ dạng dài ngắn thế nào. Lái xe càng nói càng hăng say, đã quên hết tất cả. Nói trở lại, con ta con dâu xác thực lớn lên nhìn rất đẹp. Vú lớn mông tròn, tựa như lão bà ngươi đồng dạng, nam nhân nhìn tựu muốn làm. Quách Vịnh Nhàn quát lên một tiếng lớn. Lão già chết tiệt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Taxi lái xe lúc này mới tỉnh ngộ nói xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta ví von sai rồi, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Chúng ta muốn xuống xe. Quách Vịnh Nhàn mãnh liệt gõ cửa sổ xe, taxi lái xe tranh thủ thời gian đỗ xe, may mắn nhanh đến. Ta ném nhân đôi xe tư cho lái xe, trên ghế ngồi DM Thủy cũng nên tẩy trừ bỗng chốc, coi như là cho rửa xe phí a. Trở lại Quách Vịnh Nhàn ra, nàng đã gần mỏi mệt kiệt lực bởi vì ta tại ven đường lại thỏa mãn nàng 2 lần. Tắm rửa xong, nàng nằm trên giường không đến 1 phút đồng hồ liền ngủ thật say. Ta rất nhàm chán, vì nàng đắp lên thảm, quay người đi ra sân thượng, kỳ vọng có thể nhìn thấy Vương Di. Quả nhiên, sáng tỏ dưới ánh trăng, Vương Di ra sân thượng rào chắn bên cạnh đứng sừng sững lấy một đầu mỹ diệu bóng người. Gió thổi mây di chuyển, xiêm y chập chờn, mỹ diệu bóng người tựa như môi nga ngắm trăng, thay nghe tiên khúc. Ta không muốn phá hư cái này yên tĩnh hào khí, nhẹ nhàng đến gần bóng người, lại phát hiện bóng người so Vương Di nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều. Lại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, ta biết là người nào. Sẽ mặc điểm ấy quần áo, không mát sao. Ta đem Thu Vũ Tinh ôm vào trong ngực thời điểm, những lời này lộ ra dư thừa. Tại đây không có y phục của ta, Vương Di quần áo không thích hợp ta. Thu Vũ Tinh đem đầu tựa ở trên người của ta, có lẽ vừa tắm rửa hết, tóc của nàng ẩm ướt, thân thể hương hương, đồ ngủ đơn bạc ở bên trong lộ ra hơn phân nửa đoàn cao cao nhô lên núm vú. Gocchuyenaudio.com Trước kia ta nhận thức Thu Vũ Tinh ngang ngược, kiêu ngạo ương ngạnh, không giảng đạo lý, không nghĩ tới nàng là một vị đa tình thương cảm nữ nhân. Đêm thu lộ hàn, cũng không phải đi dạo đường cái, xuyên, đeo chấp nhận chút sợ cái gì, dù sao không có người xem. Ta thò tay tiến trong áo ngủ, cầm Thu Vũ Tinh núm vú, da thịt của nàng có chút lạnh buốt. Thu Vũ Tinh buồn bã nói, ta là người tựu không thích chấp nhận, là của ta tựu là của ta, không phải của ta ta cũng không cùng người ta tranh giành. Quần áo là như thế này, nam nhân cũng như thế. Người đóng hai ta thiên, khí cũng nên tiêu tan à, nếu như ngươi không phản đối, ta ngày mai muốn trở về, Yên Vãn nói phòng ở không cần bán đi, bảo ta trở về. Ta biết rõ Hà Phu Cầm, bắt được tiễn sau, Thu gia thì mỗi áp lực tựu sâu sắc giảm bớt, phòng ở tự nhiên không cần bán đi. Cái kia phòng ở dù sao cũng là Thu Vũ Tinh gia, nàng về nhà bình thường nhất bất quá. Chỉ là nàng sâu kín nói ra cho không người nào tận thất là cùng khiên chàng cảm giác. Ta tâm siết chặt cầm chặt núm vú tay đặc biệt dùng sức. Trở về cũng tốt, tránh khỏi ta cả ngày lo lắng. Thu Vũ Tinh cái mũi một phun, hừ, ngươi sẽ lo lắng. Ta không có trả lời, mà là hỏi lại, ngươi rất muốn trở về. Muốn, Thu Vũ Tinh trả lời rất kiên quyết. Ta rất hiểu rõ Vương Di, nàng thiện lương, nhát gan, cả tin, tuyệt không dám làm nhốt người sự tình. Ngươi nếu như muốn ly khai, Vương Di chắc chắn sẽ không ngăn đón ngươi. Ngươi nếu như muốn phải đi về, lúc này ngươi đã cùng Yên Vãn tỷ ở cùng một chỗ. Ta hôn hôn Thu Vũ Tinh cái trán, nàng nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng trở lại. Tâm tư bị vạch trần, Thu Vũ Tinh có chút ngại ngùng. Ngươi dường như rất hiểu rõ nữ nhân, ta phát ra du du thở dài. Không, nữ nhân vĩnh viễn không cách nào chính thức rất hiểu rõ. Bởi vì nữ nhân thiện ác bản tính rất bình quân, đều là một nửa cho nên bọn họ đã thiên sứ cũng là ác ma. Evil, nam nhân bất đồng, bọn hắn muốn mà trong lòng thiện niệm chiếm đại bộ phận, ác niệm chiếm một phần nhỏ, muốn mà ác niệm chiếm đại bộ phận, thiện niệm chiếm một phần nhỏ. Cho nên nam nhân đổi bại cần một cái quá trình, đồng dạng, nam nhân biến tốt cũng cần một cái quá trình. Nữ nhân tác thì bất luận rất xấu, cũng có thể tại tốt cùng xấu, thiện cùng ác ở bên trong tùy thời chuyển đổi, không cần quá trình. Thu Vũ Tinh ăn ăn nhõng nhẽo cười. Vậy ngươi thuộc về loại nào? Ta ôn nhu mà đem Thu Vũ Tinh áo ngủ cởi bỏ, lại để cho hai luồng xinh đẹp núm vú lòa lồ tại trong gió thu. Tự chính mình nói không tính, ngươi tới nói. Thu Vũ Tinh nghĩ nghĩ, buồn bã nói. Ta mà nói lời nói, ngươi thiện ác bản tính cũng rất bình quân, cũng đều là một nửa một nửa. Ha ha, ta cất tiếng cười to âm thanh chấn bầu trời đêm. Một lát một hồi nhu hòa tiếng bước chân truyền đến, Vương Di chạy vào sân thượng. Trung Hàn, người đã đến rồi cũng không nói bỗng chốc các ngươi cười cái gì nha. Ta đang tại Vương Di mặt xoa nắn Thu Vũ Tinh núm vú, xoa rất dùng sức. Vũ Tinh hướng ta cáo biệt nói nàng ngày mai phải về nhà cho nên ta vui vẻ cười to. Vương Di lắc đầu liên tục, nghĩ một đằng nói một nẻo ở, Vũ Tinh phải đi, ngươi chắc chắn sẽ không vui vẻ. Huống chi Vũ Tinh nói, nàng sẽ thường xuyên đến xem ta. Ta xoa càng dùng sức cơ hồ muốn đem Thu Vũ Tinh hai luồng núm vú lật đi lật lại. Nàng chỉ nói là tới thăm ngươi, không phải nói đến xem chúng ta có khác nhau. Vương Di lớn tiếng nói, ngươi thật sự là ngốc tử, Vũ Tinh tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Góc chuyện audio.com, nàng nói đến xem ta, nhưng thật ra là tới thăm ngươi, cả điểm ấy cũng đều không hiểu thực không hiểu phong tình. Uổng phí Vũ Tinh hôm nay cùng ta cùng một chỗ nấu canh, ta nói với nàng ngươi hôm nay sẽ không tới cũng đừng nhịn, Vũ Tinh lại nói ngươi hôm nay nhất định sẽ đến. Vũ Tinh biết ta tâm, ta ôn nhu mà cởi Thu Vũ Tinh áo ngủ, cởi sạch trên người nàng sở hữu tất cả mảnh vải còn quỳ xuống, quỳ gối dưới chân của nàng, quỳ gối một mảnh chỉnh tề nhu thảo trước mặt. Nghe nhàn nhạt mùi khai, ta đem đầu lưỡi tiến sâu nhu trong cỏ gian, tìm kiếm bên trong con đường u tối, trêu chọc ướt át nguồn suối. Núi non trùng điệp nồng đậm chỗ, mùi khai càng đậm, ta một lần lại một lần mà trêu chọc. Thu Vũ Tinh hai tay ôm lấy đầu của ta, vuốt ve tóc của ta. Ốp ta là tự nhiên biết hiển nhiên, ta nói ngươi nhất định sẽ đến, cũng không phải bởi vì ngươi có đa tưởng niệm ta, mà là ta biết rõ ngươi đối với ta còn đồ cái mới lạ tươi sốt. Ta tuy nhiên già rồi điểm, nhưng bộ dạng thùy mị vẫn còn khả năng hấp dẫn ngươi hai ngày. Đã qua cái này giữ thời kỳ ta nên biết điều cáo biệt tránh khỏi bị người đuổi đi. Ta mạnh mà đứng lên ôm lấy Thu Vũ Tinh hai vai. Đừng nói nữa thực chịu không được ngươi những này chua chết người không đền mạng lời nói. Hảo hảo hảo coi như ta đồ cái mới lạ tươi sốt ta. Ta muốn làm ngươi, Thu Vũ Tinh tại dưới dâm uy của ta lạnh run, không thể gọi làm, nhiều khó nghe, phải nói thân mật. Ta cười lạnh đem trên người quần áo cởi tận, vậy được rồi ta không nói làm, đổi lại chữ ta chơi ngươi. Côn THT cắm đi vào lúc chúng ta đều tại đứng vững, Thu Vũ Tinh cả chân đều không sao cả tách ra, đại nhục bổng của ta tựu toàn bộ tận không có. Rất chật vật, rất khó đút vào, chúng ta cũng không muốn đút vào, chỉ là cường bảo. Thu Vũ Tinh dáng người không tệ, nhưng muốn cùng ta hôn môi, nàng phải kiễng hai chân. Thời gian lâu rồi, ta dù là nếu không giải phong tình cũng biết nàng mệt mỏi. Huống chi ta muốn làm yêu ân ái không chỉ có riêng tựu là cắm vào, còn phải không ngừng ma sát. Ta chỉ có đem Thu Vũ Tinh cả người ôm lấy, mới có thể khiến đại nhục bổng o không ô tự do xuất nhập động thịt của nàng. Thu Vũ Tinh hai chân bàn nhanh cái hông của ta, rất tự nhiên mà dung nhập đến ta chiêu này. Chuồn chuồn lay trụ, giao cấu tư thế trong đó. Được ta thè lưỡi ra liếm qua lỗ thịt rất ướt át, nàng lay động độ cao, cao độ cũng vừa đúng, ta nâng thịt của nàng trên mông hạ lên xuống, không có một lần đem đại nhục bổng o không ô làm ra lỗ thịt bên ngoài. Mặc dù DM thủy hiện lên, Thu Vũ Tinh cũng có thể tốt lắm nắm chắc phun ra nuốt vào thời cơ. Cái này là nhà giàu tiểu thư mị lực, đổi thành Vương Di, khẳng định khó có thể phối hợp chiêu này. Chuồn chuồn lay trụ, Vương Di sốt ruột, còn không phải đã khuya, chung quanh khắp khu biệt thự ngọn đèn điểm một chút. Ta như thế gióng trống khua chiêng mà biểu hiện ra kích tình, khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện, cho nên Vương Di rất sốt ruột mà đem chúng ta kéo vào gian phòng. Ta liếm liếm Thu Vũ Tinh núm vú hỏi. Vũ Tinh, người có sợ không bị người trông thấy? Không sợ, Thu Vũ Tinh liên tục mấy cái lên xuống, lỗ thịt kẹp chặt đại nhục bổng của ta mãnh liệt dao động. Phối hợp Thu Vũ Tinh lắc lư, ta lẳng lặng yên mặc cho nàng rong ruổi. Ta cũng không sợ, Vương Di cũng có phát giận thời điểm, các ngươi không sợ ta sợ. gocchuyenaudio.com Ta mỗi ngày ở chỗ này, lại để cho người trông thấy các ngươi như vậy dâm đãng, mặt của ta hướng cái đó đặt. Trông thấy Thu Vũ Tinh động tác chậm lại, ta rốt cục đợi đến lúc xuất kích thời điểm. Bờ mông oi hơi áp chế, bụng dưới thu hồi lại đột nhiên bắn ra, đại nhục bổng o không ô uy vũ sinh phong, mãnh liệt đánh ra lỗ thịt. Nàng nói chúng ta dâm đãng, nàng giễu cợt ngươi là dâm phụ. Nàng phỉ báng, Thu Vũ Tinh kịch liệt lên xuống, được quy đầu ma sát cửa huyệt có càng nhiều DM thủy chảy ra. Như thế nào đối phó phỉ báng người, ta lại một vòng liên tục xuất kích, Thu Vũ Tinh đem đầu ngẩng, mái tóc phiêu tán, sóng sữa lắc lư. Làm, giữ nàng, ta nghi hoặc hỏi, rốt cuộc là đã làm nàng hay là giữ nàng, Thu Vũ Tinh thét lên, trước sực nàng, lại, nàng, ta một ngụm cắn nàng lắc lư núm vú, hung hăng mà cắn xuống dưới. À hát, chúng ta tựu không giống với, chúng ta là thân mật một chút cũng không dâm đãng. Đối với Úc Úc Úc Trung Hàn, thả ta xuống, mau buông ta xuống. Thu Vũ Tinh toàn thân run rẩy, lớn tiếng năn nỉ. Ta vội vàng đem nàng đặt ở trên giường, thân thể chúi xuống, đại nhục bổng o không ô hung hăng mà cắm vào lỗ thịt chỗ sâu nhất, quy đầu tiếp xúc đến nhúc nhích việt thịt một hồi nghiền nát, xinh đẹp chỉnh tề cọng lông thảo được ta mài đến mất trật tự. Thu Vũ Tinh như bị điện giật, sầu triền miên than nhẹ, chữ chữ mất hồn. Nhanh, nhanh dùng lực bắn, giỏi vào nha. Ta đương nhiên muốn bắn vào đi, đầu. Lớn chạm được mềm huyệt thịt lúc ta biết ngay nơi đó là miệng tử cung, ta không có lý do không tại chỗ đó lưu lại yêu dấu vết. Chập choạng ngứa đã mãnh liệt mà đến, ta cuối cùng cắm xuống uy lực long trời lở đất, tinh dịch liên tục không ngừng mà phun ra, lần này Thu Vũ Tinh muốn không có chữa đều không được. Đã đêm dài người yên tĩnh, mệt mỏi ta nằm ở hai nữ nhân chính giữa sắp chìm vào giấc ngủ, Thu Vũ Tinh lại còn lải nhải đối với Vương Di nói. Bình thường mà ta hy vọng hắn là thiên sứ, trên giường ta tự hy vọng hắn là ác ma, evil, hì hì, cách chương.